Từ đấu la bắt đầu vạn giới vô địch, tác giả, Cật Nãi Đích Tiểu Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 372, chương 373, một chân phế bỏ hầu tử. Canh, 3, hắn là Tôn Ngộ Không, địa cầu chiến thần, Tường Vi từ nhỏ tại quân đội lớn lên, cũng minh bạch chiến hữu ý nghĩa, có điều nàng cũng không cho là mình làm sai. Phản bác, ở trong mắt nàng, Tôn Ngộ Không xem như cấp trên, giáo huấn Lưu Sấm tựa hồ không có quan hệ gì, chưa nói tới Chu Hạo nói đánh nhau, nhục nhã chiến hữu, ngươi lại không phải chúng ta đội trưởng, ngươi dựa vào cái gì nói như vậy chúng ta? Tường Vi thoại âm rơi xuống, Kỳ Lâm cũng không nhịn được không cam lòng nói, nàng thêm vào siêu thần học viện trước là một tên nhân dân cảnh sát. Tinh thần chính nghĩa rất mạnh, tăng thêm trước đó thì đối Chu Hạo có ý kiến, lúc này bị Chu Hạo mắng máu chó đầy đầu, tự nhiên bạo phát, dựa vào cái gì, thật sự là ngu xuẩn đến đỉnh, đến bây giờ, các ngươi còn không có ý thức được vấn đề. Chu Hạo đối xử lạnh nhạt đảo qua một đám không cam lòng hùng binh liên chiến sĩ. Chất vấn, các ngươi lần này là tới làm gì? Bắt hầu tử. Tường Vi nói ra, nhưng hắn là địa cầu chiến thần, nói là muốn khảo nghiệm chúng ta. Chúng ta, mọi người cũng cảm thấy hầu tử đối bọn hắn không có ác ý. Là đang huấn luyện bọn họ, giúp bọn hắn, địa cầu chiến thần, ta còn chí cao thần đâu. Ta đánh các ngươi một trận, nói là khảo nghiệm các ngươi, sau đó đem trong các ngươi một số người đuổi ra hùng binh liên. Được hay không? Chu Hạo hét lớn, chất vấn, ngươi cũng không phải địa cầu thần, mà lại hắn là lưu manh. Cát Tiểu Luân phản bác, hắn vốn là đối Chu Hạo ý kiến rất lớn, không chỉ có bởi vì Chu Hạo đánh hắn, cũng bởi vì Chu Hạo quan hệ, để hắn tại nữ thần trước mặt mất hết mặt mũi. Bây giờ hắn cảm thấy có hầu tử tại, cũng không cần sợ Chu Hạo, mà lại... Hắn nói như vậy tựa hồ cũng không sai, cho nên lực lượng rất đủ. Ba, thoại âm rơi xuống, một đạo thanh âm thanh thúy vang lên. Cát Tiểu Luân trong nháy mắt phi lên, trên không trung xoay tròn hai vòng, cắm tại trên mặt đất. Chết sống không biết, làm can, dám tại lão tôn trước mặt động thủ. Muốn chết, hầu tử giận dữ, Cát Tiểu Luân xem như giúp hắn nói chuyện. Hắn nếu là không có biểu thị, uy nghiêm ở đâu, giơ lên không bàn mà hợp kim côn con, một gậy hướng về Chu Hạo đầu nện xuống, một cái gen khỉ cũng dám cùng lão tử phách lối. Chu Hạo mắt sáng như đuốc, cả người tản ra một cỗ khí tức kinh khủng, khác nào thần ma, trở tay nhất trưởng bắt lấy hầu tử cây gậy, dùng lực một chiết, răng rác. Cái kia cứng rắn vô cùng không bàn mà hợp kim côn con dường như giấy đồng dạng trong nháy mắt gãy. Thành hai đoạn, Chu Hạo trở tay đem một nửa không bàn mà hợp kim côn con đập vào hầu tử đỉnh đầu. Oanh, một tiếng oanh minh, một nửa không bàn mà hợp kim côn con. Nhất thời lần nữa đứt đoạn, hầu tử bị một gậy đánh cho bất tỉnh, ngã trên mặt đất, không rõ sống chết, nói rất dài dòng. Nhưng tất cả những thứ này không qua trong điện quang hỏa thạch. Tường Vi bọn người kịp phản ứng lúc, hầu tử đã gục xuống, mà Chu Hạo trên thân cái kia uyển như thần ma khí tức khủng bố áp đến bọn hắn không ai dám ra tay. Cái này hầu tử là địa cầu sao? Chu Hạo một chân dẫm tại hầu tử lồng ngực, dẫm lún xuống dưới một khối lớn, ánh mắt nhìn chằm chằm Tường Vi, chất vấn. Cái này, Tôn Ngộ Không, căn cứ lôi na tư liệu biểu hiện, chính là thần Hà Văn Minh thú thể siêu cấp gen chiến sĩ. Tường Vi bị Chu Hạo khí thế chỗ chấn, mở miệng nói ra, hắn là người cấp trên sao? Chu Hạo nói, không phải. Tường Vi nói, hắn công kích các ngươi quân đội hay chưa? Công kích quân đội, có tính hay không địch nhân? Chu Hạo nói, công kích. Tính toán, địch nhân, Tường Vi nói ra, lúc này nàng tựa hồ cũng ý thức được vấn đề. bên cạnh Kỳ Lâm cũng xấu hổ cúi đầu xuống. Tựa hồ các nàng thật làm sai. Hầu tử vượt qua mấy cái bớt công kích quân đội. Cái kia chính là địch nhân. Để cho các ngươi hùng binh liên đến hiệp trợ bắt hầu tử. Kết quả ngược lại tốt. Hầu tử chưa bắt được. Các ngươi ngược lại là bị hầu tử cho đã thu phục được. Nguyên một đám bị hầu tử lừa dối ngoan ngoãn. Nói gì nghe nấy. Thành hầu tử cấp dưới. Còn nhìn lấy hắn đánh nhau. Nhục nhã chiến hữu của mình. Các ngươi chính là như vậy chấp hành nhiệm vụ. Địch nhân cùng chiến hữu đều tính sai. Các ngươi còn chấp hành nhiệm vụ gì? Tùy tiện chạy tới một cái trong thần thoại người nói là huấn luyện các ngươi. Nói hắn là thần, liền có thể đối với các ngươi ra lệnh đúng hay không? Các ngươi làm sao không nghe mệnh lệnh của ta? Nguyên tắc của các ngươi đâu? Chu Hạo quát nói, thật xin lỗi, chúng ta sai. Tường Vi cùng Kỳ Lâm càng là xấu hổ, cúi đầu xuống không dám nhìn Chu Hạo. Tại hầu tử thần thoại vầng sáng bao phủ xuống, làm cho các nàng quên các nàng chức trách của quân nhân. Làm cho các nàng bản năng đem vị trí của mình đặt ở hầu tử phía dưới. Hầu ca, hắn đánh ta. Lúc này, Cát Tiểu Luân lắc đầu từ dưới đất bò dậy, đầu có chút mơ hồ. Ủy khuất nói, vừa mới hắn bị Chu Hạo một bàn tay đánh ngất xỉu. Không biết phía sau sự tình. A, nhanh như vậy thì đầu nhập vào tân chủ tử. Loại này sợ hàng, xem xét cũng là hán gian. Chu Hạo ánh mắt rơi vào Cát Tiểu Luân cái kia đã sưng cùng đầu heo giống như trên mặt. Diễu diễu nói, Cát Tiểu Luân, im miệng. Tường Vi chán ghét nhìn lấy Cát Tiểu Luân. Khiển trách quát mắng, Tường Vi, Cát Tiểu Luân trong lòng ủy khuất. Nước mắt nhịn không được tại hốc mắt đảo quanh. Hắn lại bị đánh, nhưng là, lôi na người ngoài hành tinh kia không giúp hắn còn chưa tính. Không nghĩ tới Tường Vi cũng không giúp hắn, còn đảo lại quát lớn hắn, để hắn rất ủy khuất. Hiện tại, ngươi cảm thấy hắn có tư cách đuổi ngươi ra hùng binh liên sao? Ngươi cần quỳ xuống đi cầu hắn sao? Chu Hạo không có nhìn Cát Tiểu Luân, ánh mắt rơi vào Lưu Sấm trên thân. Hắn không có tư cách. Nãi nãi, ta liền nên một búa chém chết hắn. Lưu Sấm lớn tiếng nói, ôm lấy Chu Hạo chân, cảm động đến rơi nước mắt. Tuy nhiên Chu Hạo đối với hắn lạnh lùng, còn đánh qua hắn, nhưng khi hắn bất lực nhất thời điểm, lại là Chu Hạo đứng ra giúp hắn. Đi, quần đều cho ta làm bẩn. Chu Hạo đẩy ra chảy Lưu Sấm. Ánh mắt nhìn về phía Tường Vi cùng Kỳ Lâm bọn người. Quát nói, trên chiến trường, như thế nào đối đãi chiến hữu? Không vứt bỏ, không buông bỏ, chúng người lớn tiếng trả lời. Nhưng trong lòng thì càng thêm xấu hổ. Được rồi, ta mới vô lại đến quản các ngươi. Chu Hạo dưới chân vừa dùng lực, trong nháy mắt vỡ vụn hầu tử siêu cấp gen. Về sau hắn cũng là một cái phổ thông hầu tử, không bao lâu thì sẽ chết già. Làm xong đây hết thảy, Chu Hạo trên thân khôi phục lạnh nhạt lười biếng khí tức, vỗ vỗ tay hướng về dưới núi đi đến. Một bên khác, Thiên Sứ Ngạn cùng Lôi Na đàm phán cũng đã kết thúc. Lôi Na hai tay tựa ở mái nhà lan can chỗ, ánh mắt ngóng nhìn Thiên Sứ Ngạn từ phía sau đi tới. Đứng tại Lôi Na bên cạnh, ta sẽ trở về hướng thần thánh khải toa bẩm báo. Thiên Sứ Ngạn nói ra, cảm ơn. Lôi Na cười nói, ngân hà chi lực thể nội có chúng ta thiên sứ vật lưu lại. Các ngươi không có ý định khai phát một chút. Thiên Sứ Ngạn nhìn về phía Lôi Na, vậy ta cũng khai phát không được a. Lôi Na một mặt không thể làm gì nói, thiên sứ hóc môn. Thiên Sứ Ngạn trên mặt lộ ra một vệt ý cười, tiến đến Lôi Na trước người, thấp giọng danh mãnh nói, ngươi đi yêu hắn, ha ha, ta làm sao lại yêu hắn loại kia điều ti sợ hàng. Lôi Na đại mi nhảy một cái, trong đầu hiện lên Chu Hạo anh tuấn tiêu sái, bá khí lăng vân vĩ ngạn bóng người, lại nghĩ tới Cát Tiểu Luân cái kia sợ hàng, trong mắt tràn đầy khinh thường. Có điều, ta có thể làm môi rồi. Thiên sứ Ngạn không có nhiều lời, mang theo hai cái thiên sứ, mở ra cánh bay lên không trung, trực tiếp rời đi. Thiên sứ lão tài xế, Chu Hạo bóng người tại Lôi Na bên người từ hư hóa thực, khóe môi nhếch lên nụ cười nhàn nhạt, có chút tà mị cùng bất cần đời vị đạo. Ngươi làm sao không dám thấy các nàng? Ngươi là trốn tới. Đối với Chu Hạo xuất quỷ nhập thần bóng người, Lôi Na cũng không kỳ quái. Hiếu Kỳ nói, cái gì gọi là không dám thấy các nàng? Ta là ai? Ta còn dùng trốn? Ta là đang đợi Khải Toa tự mình đến nghênh đón ta. Chu Hạo liếc nàng một cái, dựa theo nội dung cốt truyện, không được bao lâu, Khải Toa liền sẽ truy sát Morgana đến tới địa cầu. Chu Hạo chính là chuẩn bị khi đó gặp lại Khải Toa. Trong khoảng thời gian này, trước tại địa cầu chơi đùa, hiện tại trời đã sáng. Lôi Na nhìn sắc trời một chút, ánh bình minh vừa ló dạng, đã là ngày hôm sau. Không phải vậy thật hoài nghi Chu Hạo còn chưa tỉnh ngủ. Đến lúc đó ngươi sẽ biết. Chu Hạo cũng không giải thích, sự thật thắng hùng biện. Vừa mới thiên sứ Ngạn nói kích hoạt Cát Tiểu Luân thể nội thiên sứ vật lưu lại, ngươi thấy thế nào? Lôi Na hỏi. Chu Hạo 3 vạn năm trước liền đã tải thiên sứ văn minh, mà lại là cùng Khải Toa một thời đại thần, vẫn là Khải Toa nam thần, có lẽ có những biện pháp khác kích hoạt Cát Tiểu Luân thể nội thiên sứ vật lưu lại, đến mức đi yêu nàng hoặc là để Tường Vi phía trên. Nàng cảm giác đều là một đóa hoa nhài cắm bãi cướp châu. Đơn giản, ta ban cho lực lượng ngươi, ngươi đi đánh Cát Tiểu Luân một trận là có thể. Chu Hạo cười cười, chỉ tay một cái, tại Lôi Na trên nắm tay lưu lại một kiếm hình kim sắc ấn ký. Ngươi không có hốt du nữ thần ta đi. Lôi Na cảm giác có chút không đáng tin cậy, cảm thấy Chu Hạo muốn mượn tay của nàng đánh Cát Tiểu Luân, muốn thu hoạch được lực lượng, há có thể không nỗ lực. Bị đánh một trận, thu hoạch được thiên sứ lưu lại lực lượng, rất có lời. Chu Hạo thẳng thắn, hoặc là ngươi cũng có thể dùng thiên sứ Ngạn phương pháp. Không cần không cần, Lôi Na ánh mắt nóng lòng muốn thử, loại này có thể nghĩa chính ngôn từ đánh không người cơ hội, nàng làm sao có thể buông tha. Dù sao Cát Tiểu Luân là ngân hà chi lực, vô cùng kháng đánh, nàng trước đó chỉ là lo lắng đánh người lại không thể để Cát Tiểu Luân thu hoạch được lực lượng. Đến lúc đó nàng thì xuống đài không được. Đi, chúng ta trở về. Thoại âm rơi xuống, Lôi Na lôi kéo Chu Hạo trở về siêu thần học viện. Nàng đã không kịp chờ đợi muốn trở về đánh người. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.